Ván cược tình yêu Da Hi Thích Việt. Chương 4, hắn có mưu tính gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 tuần Dương Minh Trác không về nhà. Ngược lại điểm nơi lui tới của hắn là một căn hộ nằm ở phía tây thành phố. Chiếc Vmoto Lycan Hypersport màu bạc tiến thẳng vào cổng lớn. Vân Nhã mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, đứng ngoài ban công nhìn chăm vào người đàn ông vừa bước xuống xe. Theo sau hắn còn có một vật nhỏ tròn tròn. Dương Minh Trác nhanh chóng bước lên lầu, đứng ngay phía sau cô. Em nhìn cái gì vậy? Vân Nhã xoay người lại, tự nhiên ôm lấy hắn, giọng nói xen lẫn ý cười. Nhìn anh, lúc này Vân Nhã mới để ý đến vật nhỏ nhiều lông ban nãy thì ra là một chú chó. Mà chú chó này lại đang rất ngoan ngoãn đứng cách hắn một khoảng. Đôi mắt to tròn đen láy của nó cũng đang hướng về phía cô. Vân Nhã buông hắn ra, tiến lại gần chú chó nhỏ, cúi xuống ôm nó lên. Trông nó đáng yêu quá. Dương Minh Trác cũng tiến lại đứng bên cạnh cô. Hỏi, thích không? Đương nhiên là thích rồi. Vân Nhã luôn đặc biệt có cảm tình với những thứ tròn nhỏ đáng yêu. Có nó bên cạnh sẽ giúp em bớt nhàm chán. Vân Nhã nhẹ nhàng đặt vật nhỏ xuống đất, tiến lại hôn nhẹ vào má hắn, cười ngọt ngào. Minh Trác, cảm ơn anh. Dương Minh Trác vươn tay kéo Vân Nhã lại gần, hôn phớt qua trán cô một cái. Sau đó hắn nói, dọn đồ đạc của em đi, chúng ta chuyển tới một nơi. Nhân tình của Dương Minh Trác có quá nhiều, nhưng người được hắn đưa về nhà thế này chỉ có mình Vân Nhã. Thời khắc hai người phụ nữ chạm mặt nhau, cả hai đều bất động trong phút chốc. Cô là Thanh Lam, biết Dương Minh Trác ở bên ngoài bao dưỡng rất nhiều kiểu tình nhân. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn lại trực tiếp đưa tình nhân về nhà như thế này. Dương Minh Trác đứng ngay phía sau Vân Nhã, tay đang nắm vào tay kéo của chiếc vali màu đen hành lý của Vân Nhã. Hiển nhiên, Vân Nhã cũng không ngờ được trong nhà còn một người phụ nữ khác là Thanh Lam. Vì vậy cô quay ra nhìn Dương Minh Trác, trong đáy mắt lộ ra nghi vấn, vẻ mặt như chờ đợi một lời giải thích phù hợp. Cô ta là người giúp việc. Người giúp việc, mấy chữ này rơi vào tai Thanh Lam, đã hạ thân phận của cô xuống hẳn một hố sâu. Nhưng cô không hề lên tiếng thanh minh. Thanh Lam không biết Dương Minh Trác đã tiêu tốn bao nhiêu lên người tiểu kia, cũng không biết trong lòng hắn có mưu tính gì. Cô chỉ biết hành động của Dương Minh Trác lần này chắc chắn không đơn giản. Dương Minh Trác cùng Vân Nhã nâng bước đi lên lầu. Khi đi qua người Thanh Lam, hắn còn không quên hạ mệnh lệnh, đi chuẩn bị nước tắm. Thanh Lam không nói không rằng, lẳng lặng đi theo phía sau hai người bọn họ. Sau khi chuẩn bị bồn nước tắm xong xuôi, cô lại lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Cả quá trình không nói lấy nửa chữ. Trong phòng còn Vân Nhã và Dương Minh Trác. Vân Nhã lên tiếng hỏi, Minh Trác, người giúp việc ban nãy bị câm sao? Không biết. Vâng dạ, không có gia giáo. Dù sao Vân Nhã cũng là xuất thân tiểu thư cành vàng lá ngọc, dường như được nuông chiều từ nhỏ, tùy ý đạp trên kẻ dưới mà đi lên. Vì vậy nhất là đối với người hầu trong nhà, yêu cầu tương đối khắt khe. Dương Minh Trác thấy Vân Nhã không vui, tiến lại hôn môi cô một cái. Nếu vậy thì em giúp anh dạy lại cô ta đi. Nửa thật nửa đùa nói một câu. Sau đó Dương Minh Trác bỏ vào nhà tắm. Hắn vốn không biết rằng một câu nói hời hợt của mình lại được Vân Nhã ghim sâu trong lòng. Mùi tinh dầu dịu dịu từ trong nhà tắm dường như len lỏi qua khe hở, tràn cả ra ngoài. Bạch Tử Quấn quýt cọ vào chân Vân Nhã. Cô cúi người ôm nó lên, quyết định đi xuống dưới lầu. Bây giờ là gần 7 giờ. Thanh Lam đang ở trong bếp bận rộn với bữa tối. Cô đã chuẩn bị đâu ra đó. Chỉ còn nồi canh nấm hương đang sôi ủng ục. Vân Nhã tiến lại gần, ánh mắt quét qua một lượt những món ăn trên bàn, nhíu đôi lông mày. Nấu lại đi. Cô ta giọng điệu ra lệnh nói với Thanh Lam, hoàn toàn coi mình là bà chủ của căn biệt thự này. Thanh Lam quay lại nhìn Vân Nhã, không hiểu ý của cô ta. Điếc sao, tôi không thích ăn mấy món này. Kêu cô nấu lại, không có Dương Minh Trác bên cạnh. Vân Nhã bộc lộ rõ là bản chất của một vị tiểu thư kênh kiệu khó tính. giọng nói trong trẻo dịu dàng cũng biến tấu, trở thành đanh đá ngoa ngoát. Thanh Lam quay đi, quyết định làm ngơ. Vân Nhã thấy biểu hiện của Thanh Lam như vậy, lửa giận ngay lập tức bùng lên. Giây tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh bát đĩa bị đổ vỡ. Thanh Lam bị dọa giật mình. Lần thứ hai quay người nhìn lại đã thấy cả một bàn thức ăn bị gạt rơi xuống đất. Bát đĩa vỡ tan tành, đồ ăn vung vãi dưới nền. Thanh Lam, hoàn toàn là một vẻ mặt không thể hiểu nổi. Vân Nhã thấy Thanh Lam ngạc nhiên như thế, nhếch môi cười nhạt, giọng nói của Dương Minh Trác vang tới từ phía sau. Âm thanh gì vậy? Vân Nhã phát hiện ra Dương Minh Trác đang đi tới. Bắt đầu quay người chủ động chạy lại phía hắn. Anh xem, em chỉ nhắc nhở cô ta có mấy câu. Cô ta liền động tay động chân, hất đổ cả một bàn ăn. Dương Minh Trác nhíu mày. Hết nhìn Vân Nhã đang uất ức lại nhìn Thanh Lam ngẩn người đứng ở trong nhà bếp. Chiếc muỗng trên tay cô vẫn còn đọng một ít nước canh. Chưa kịp đưa lên miệng nếm thử, cục diện xoay chuyển nhanh chóng tới mức làm Thanh Lam sợ hãi. Thanh Lam đưa mắt nhìn người phụ nữ vừa mới tới biệt thự chưa được 3 tiếng đồng hồ. Dương Minh Trác bước tới cạnh Thanh Lam. Đôi mắt hắn nhìn cô không chút độ ấm nào. Cô định làm loạn à? Câu từ ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý tứ đe dọa. Thanh Lam biết dù bản thân thanh minh cũng không có tác dụng. Buông chiếc muỗng múc canh trong tay xuống, Thanh Lam nâng tầm mắt lên đối diện với Dương Minh Trác. Không thanh minh, không có nghĩa là cô không phản kháng. Ánh nhìn của Thanh Lam hiếm khi quật cường như thế, trừng trừng đối diện với đôi mắt sắc bén lạnh lẽo của Dương Minh Trác. Dương Minh Trác vươn tay ra, bóp chặt cằm của Thanh Lam. Hắn là bị ánh mắt ngoan cố của cô chọc giận, vì vậy động tác không chút lưu tình. Cô còn dám trừng mắt với tôi? Lúc Vân Nhã mới vội vàng giả làm người độ lượng, tiến lên giữ lấy cánh tay Dương Minh Trác. Được rồi, Minh Trác, đừng tức giận. Hôm nay em muốn ra ngoài ăn. Tự mình diễn tròn hai vai ác quỷ và người lương thiện. Đòn đánh phủ đầu của Vân Nhã quá hoàn hảo. Dương Minh Trác bị Vân Nhã lôi đi. Thanh Lam ở nhà thu dọn đống tàn tích. Chỉ tiếc một bữa ăn được cô chuẩn bị kỹ càng đã hoàn toàn lãng phí. Trước đây hầu hạ một mình Dương Minh Trác đã cảm thấy quá sức. Hiện tại còn có thêm một Vân Nhã. Vì vậy mới qua một tuần sau khi Vân Nhã chuyển vào sống tại biệt thự, Thanh Lam nhìn gầy rạc hẳn đi. Buổi sáng, trước khi hai người thức dậy, bữa sáng phải được chuẩn bị sẵn trên bàn. Một nửa theo khẩu vị của Dương Minh Trác, một nửa theo khẩu vị của Vân Nhã. Sau khi Dương Minh Trác tới công ty, Vân Nhã ở nhà chơi với con chó nhỏ Bạch Tử. Thanh Lam lại bận rộn dẹp dẹp mọi ngóc ngách trong căn nhà. Hơn nữa, giờ cô còn phải nấu thêm cả cơm trưa. Nếu hôm nào nấu không vừa ý Vân Nhã, cả mâm cơm sẽ đổ ụp lên người Thanh Lam. Sau đó là vô số những lời mắng nhiếc khó nghe. Thanh Lam nhẫn nhịn, nấu lại từ đầu. Buổi chiều trước khi Dương Minh Trác trở về, nước ấm phải có sẵn. Bữa tối cũng phải chuẩn bị gần xong. Vân Nhã và Dương Minh Trác sau khi ăn tối thường lên phòng luôn. Cũng có khi hai người bọn họ đi dạo một lúc ở bên ngoài khuôn viên. Mặc dù thường bị Vân Nhã nổi điên ức hiếp, nhưng bù lại không cần phải chịu sự giày vò của Dương Minh Trác. Thanh Lam cảm thấy có vài phần nhẹ nhõm hơn. Dọn dẹp xong xuôi thì cũng gần 11 giờ đêm. Khi ấy Thanh Lam mới được trở về góc nhỏ cuối hành lang của lầu 4. Chìm vào thế giới của riêng mình. Chỉ là cô không biết vòng luẩn quẩn này bao giờ mới kết thúc. Thực sự không nhìn thấy một tia sáng nào trong địa ngục tối tăm này. Mới 8 giờ sáng, trong phòng đã truyền tới âm thanh lớn. Soảng, Thanh Lam lùi lại một bước. Trước ánh mắt áp đảo hừng hực lửa giận của Vân Nhã vẫn kiên trì đứng thẳng người. Pha cà phê nóng quá. Cô muốn tôi chết bỏng à? Ly cà phê ban nãy trực tiếp hất cả lên người Thanh Lam. Chất màu nâu sẫm trong ly làm loang lổ một vùng áo. Còn chiếc ly bị đập mạnh xuống nền. Vỡ tan tành, không tính là quá nóng. Nhưng vẫn lưu lại cảm giác bỏng rát khiến đôi lông mày của Thanh Lam vô thức xô lại với nhau. Vân Nhã không buông tha cho cô, tiến lên vung tay tát một cái. Chát, Thanh Lam không tránh, ăn trọn một cái tát đau điếng người. Vân Nhã bắt nạt thành thói. Coi việc Thanh Lam cam chịu như là điều đương nhiên. Sau khi ra tay còn hừ lạnh xỉ vả một câu. Vô dụng, vừa nhìn đã chướng mắt. Thanh Lam mím môi, vẻ an tĩnh của cô làm Vân Nhã càng thêm bực bội. Trong lòng Thanh Lam như bốc lên một ngọn lửa lớn. Nhưng được cô dùng toàn lực cố gắng đè xuống. Cô đã cam chịu suốt mấy năm chung sống cùng Dương Minh Trác. Cam chịu thêm nữa thì có sao? Giống như Dương Minh Trác đã nói. Nếu cô dám phản kháng hắn, hắn nhất định không cho Thanh Lam cơ hội được nhìn thấy bà nội nữa. Bà nội là người thân cuối cùng của cô trong cuộc đời này. Cô dù chết không thể để cho người thân của mình gặp bất cứ nguy hiểm nào. Còn không mau đi pha cho tôi cốc cà phê khác. Thanh Lam quay người ra khỏi phòng. Chưa đầy 15 phút sau đã mang lên một cốc cà phê. Vân Nhã vừa mới uống một ngụm xong thì phun ra ngay lập tức. Cốc cà phê lại bị cô ta ném bay. Lần này thẳng thắn đập vào trán của Thanh Lam. Vì khoảng cách gần cộng với lực ném không chút lưu tình. Đầu óc Thanh Lam choáng váng nhất thời. Giọng Vân Nhã truyền tới ngay sau đó. Cái quỷ gì đây? Đây mà là cà phê à? Vân Nhã đứng bật dậy. Định vươn tay tát cho Thanh Lam một cái nữa. Nhưng lần này cổ tay Vân Nhã bị Thanh Lam nắm được. Chát, đó là giây phút đầu tiên thực sự phản kháng một người trong suốt mấy năm đằng đẵng. Mặc dù người đó không phải là Dương Minh Trác. Thanh Lam nhìn Vân Nhã ôm mặt. Trợn tròn mắt không tin nổi nhìn cô trừng trừng. Cô đừng ép người quá đáng. Thanh Lam mở lời. Câu từ trở nên bén nhọn. Đúng lúc này cánh cửa phòng bị đẩy ra. Dương Minh Trác nhíu mày nhìn hai người phụ nữ đang đứng đối diện nhau. Vân Nhã vừa thấy Dương Minh Trác xuất hiện. Bổ nhào vào lòng hắn. Òa khóc. Minh Trác, cô ta đánh em. Làm gì có người giúp việc nào lại dám vung tay đánh cả chủ của mình chứ? Vân Nhã vừa nói vừa khóc. Dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Dương Minh Trác cúi đầu nhìn Vân Nhã. Phát hiện đúng là bên má trái của Vân Nhã đang đỏ lên. Đánh em mấy cái. Vân Nhã nức nở. Một cái. Sau đó còn uất ức bổ sung. Nhưng cô ta đánh mặt em sưng lên như vậy. Ngày mai em có buổi tiệc sinh nhật bạn. Sao em dám đi nữa? Dương Minh Trác đôi mắt tối lại. Cảm thấy dạo này Thanh Lam đúng là ngông cuồng bất thường. Dương Minh Trác buông Vân Nhã ra. Tiến lên trước mặt Thanh Lam. Sau đó vung tay giáng xuống. Ba cái tát liên tiếp. Bàn tay to mang theo lực mạnh mẽ. Đánh Thanh Lam tới nỗi khóe miệng chảy máu. Ngã xuống nền đất. Cơ mặt co rút vì đau. Đánh xong. Dương Minh Trác quay ra nhìn Vân Nhã. Nói, anh giúp em trả gấp 3 lần. Tiệt tình tới tận cùng. Không hề có lấy một phần thương xót. Cách chương.